chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2309, chương 2309, mạng sống như treo trên sợi tóc nữ vương. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, mỹ thân cây phía trên tất cả bắp thịt gân sụn, đều bị Lãnh Thanh Thiển từng cái cắt xuống. Nếu như không thể để cho mỹ cây khôi phục, các người nhất định phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đông Âm thầy thuốc lạnh lùng nói ra. Lãnh Thanh Thiển chà chà cái trán đổ mồ hôi, mười phần bình tĩnh nói ra. Nếu như xuất ra bất cứ vấn đề gì, chúng ta đương nhiên hội phụ chỗ có trách nhiệm. Miệng bên trong nói như vậy, thực Lãnh Thanh Thiển tâm lý một chút nắm chắc cũng không có. Dù sao đây hết thảy mặc dù là nàng tại thao tác, nhưng là dựa theo Vương Đại Đông nói đến làm, đến cùng có dùng hay không dùng, nàng làm sao biết. Nàng hiện tại thậm chí có chút cảm thấy, nàng vậy mà lại đi nghe Vương Đại Đông lời nói, đúng là điên, muốn là không chữa khỏi, Đông Âm bên kia khẳng định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Bất quá gặp Vương Đại Đông trước đó thủ đoạn, nàng đối Vương Đại Đông vẫn là có như vậy một chút nhi lòng tin. Nếu không cũng sẽ không nghe Vương Đại Đông lời nói, như thế làm loạn, hy vọng các ngươi nói được thì làm được. Đông Âm thầy thuốc mang trên mặt đã trêu tức, lại âm trầm biểu lộ. Lãnh Thanh Thiển nhẹ nhàng hút khẩu khí, lúc này mới rút ra mỹ cây kiên tỉnh huyệt cùng đỉnh đầu băng châm. Ngân châm rút ra, mỹ dựng nên khắc theo trong hôn mê tỉnh táo lại. Nàng còn không biết xảy ra chuyện gì đây. Mỹ cây, ngươi bây giờ thử nhìn một chút có thể hay không đứng lên. Lãnh Thanh Thiển nói, mỹ cây nếm thử động động chân, phát hiện chân quả nhiên có thể động. Tại Lãnh Thanh Thiển trợ giúp dưới, mỹ cây chậm rãi đứng lên. Sau cùng Lãnh Thanh Thiển buông tay ra, mỹ cây vẫn như cũ có thể đứng thẳng, thậm chí còn tiểu đi mấy bước. Động động tay, phát hiện tay cũng có thể sống động. Ta cát, mỹ cây kích động nói ra. Thế nào, làm sao có thể? Chúng ta vừa mới rõ ràng nhìn đến mỹ cây bắp thịt gân sụn tất cả đều bị cắt bỏ. Lúc này nàng cần phải không nhúc nhích mới đúng. Hai tên Đông Âm thầy thuốc kinh ngạc tột đỉnh. Vương Đại Đông cười nói, chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói qua Hoa Hạ có một loại y thuật gọi cứu người chết sống lại a? Mỹ cây hư mất bắp thịt gân sụn xác thực bị cắt đứt, nhưng bây giờ nhưng lại toàn bộ mọc ra. Không, không có khả năng, liền xem như mọc ra cũng không có khả năng nhanh như vậy. Vậy ngươi kiểm tra một chút chẳng phải sẽ biết. Một phen kiểm tra xuống tới, phát hiện mỹ cây bắp thịt gân sụn quả nhiên toàn bộ lớn tốt, thậm chí ngay cả trên thân vết sẹo đều biến mất. Trời ạ, Hoa Hạ thật có thần kỳ như vậy y thuật a. Lãnh tiểu thư, ngài đến cùng là làm sao làm được đâu? Đông Âm ngạc nhiên nói. Thật xin lỗi, CMN viện trưởng, những này là ta Lãnh gia bất truyền chi bí. Lãnh Thanh Thiển lắc lắc đầu nói. Thực thì liền Lãnh Thanh Thiển chính mình cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng chẳng qua là đem Huyền Băng Long Vương châm cấp cho Vương Đại Đông chơi đùa một hồi, sau đó hết thảy dựa theo Vương Đại Đông nói tới đi làm. Không nghĩ tới thật chữa cho tốt thế giới này cấp nghi nan tạp chứng. Hoa Hạ y thuật thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt a. Đông Âm có chút tiếc nuối, nhưng đã Lãnh Thanh Thiển đều như vậy nói, nàng cũng không tiện tiếp tục truy vấn. Nghe nói mỹ nữ tỷ tỷ chữa bệnh cũng chưa từng thất thủ, chắc hẳn mỹ nữ tỷ tỷ y thuật cũng tương đương đến đây. Vương Đại Đông cười ha hả đối CMN nói ra, đều là chút lời đồn thôi, ta y thuật cùng Lãnh tiểu thư y thuật so ra quả thực không đáng giá nhắc tới. Hy vọng ngày mai sẽ có một trận đặc sắc giao lưu hội. CMN biểu lộ rõ ràng trở nên ngưng trọng lên. Thay mỹ cây chữa bệnh, đây chẳng qua là cái món ăn khai vị thôi. Chính thức giao lưu, lại là tại ngày thứ hai. đến lúc đó hội có rất nhiều y thuật trác tuyệt đông âm chuyên gia tham gia. Vương Đại Đông đang tĩnh tọa tu luyện, đột nhiên cảm giác được một cỗ hết sức quen thuộc khí tức. Cỗ khí tức này cực kỳ mạnh mẽ, phảng phất là thiên địa chúa tể, nhưng cường đại đồng thời, lại dường như lúc nào cũng có thể sẽ hỏng mất. Mười phần mâu thuẫn, Vương Đại Đông đã biết người đến là ai. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nàng sẽ xuất hiện vào lúc này mở to mắt, mở miệng nói, Tông Ảnh tỷ, ngươi đến, không sai, người tới, chính là Lâu Lan Nữ Vương, Lâu Tông Ảnh. Lúc này Lâu Tông Ảnh sắc mặt cũng không tốt lắm, rất rõ ràng, nàng có chút nhịn không được, lúc đó cùng Vương Đại Đông hoán huyết, hiệu quả nhiều nhất nửa năm. Nhưng bây giờ thời gian rõ ràng đã vượt qua nửa năm. Lâu Lan Nữ Vương là nương tựa theo cường đại tu vi tại gượng chống lấy. Đã Lâu Lan Nữ Vương tìm đến Vương Đại Đông, nói rõ Lâu Lan Nữ Vương đã tìm được sống sót ý nghĩa. Lâu Lan Nữ Vương đã thay đổi người hiện đại trang phục. Một đầu quần jean bó sát người, đem hoàn mỹ dáng người bày ra hoàn toàn. Một đầu gạo màu trắng một chữ vai áo thun, xem ra luôn luôn kinh diễm như vậy. Lâu Lan Nữ Vương hướng về Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Cái kia cỗ khí tức cường đại nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Lâu Lan Nữ Vương thân thể chính là ngửa ngã xuống. Nàng đã nhịn không được. Cũng may, nàng tìm tới Vương Đại Đông. Tông Ảnh tỷ. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, tranh thủ thời gian đi vào Lâu Tông Ảnh bên người, một thanh đỡ lấy nàng. Ta không sao, Lâu Tông Ảnh nhẹ nhàng lắc đầu. Đều như vậy, còn nói không có việc gì, làm sao không tới sớm một chút tìm ta đâu. Vương Đại Đông phát hiện Lâu Lan Nữ Vương tình huống vô cùng hỏng bét. Nếu như không phải tu vi cường đại, đoán chừng lúc này không có hai lời, trực tiếp cắt bàn tay của mình cùng Lâu Lan Nữ Vương tay cầm. Lần này trị liệu, cùng lần trước trị liệu không sai biệt lắm. Nhưng lần này, Vương Đại Đông lại là chủ động để dòng máu vàng chảy đến Lâu Lan Nữ Vương trong thân thể. Lần trước, hắn cũng không có làm như thế. Dù sao khi đó hắn còn không biết dòng máu vàng có dạng này tác dụng. Mà lại, Lâu Lan Nữ Vương vừa mới tỉnh lại, hắn còn chưa đủ cởi nàng, không có khả năng đem chính mình tất cả bí mật cho bạo lộ ra. Nhưng là lần này, Lâu Lan Nữ Vương rõ ràng tình huống mười phần hỏng bét. Đã đến thời khắc hấp hối, Vương Đại Đông sợ hãi chỉ là phổ thông huyết dịch, không cách nào làm cho Lâu Lan Nữ Vương tốt, không tốt, nhưng là Vương Đại Đông rất nhanh liền phát hiện không hợp lý, bởi vì khi hắn dòng máu vàng tiến vào Lâu Lan Nữ Vương trong thân thể về sau, chính là không hề bị hắn khống chế, dường như Lâu Lan Nữ Vương thân thể biến thành một cái hắc động, điên cuồng thôn phệ lấy hắn dòng máu vàng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Đại Đông kinh hãi muốn tuyệt. Bởi vì lúc này Lâu Lan Nữ Vương cơ hồ là nửa trạng thái hôn mê. Không thể nào là nàng nếu như vậy làm. Nói cách khác, đây là Lâu Lan Nữ Vương thân thể tự thân phản ứng. Lần trước, Vương Đại Đông cùng Lâu Lan Nữ Vương hoán huyết, cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy a. Vương Đại Đông vô cùng nóng nảy. Tuy nhiên khi biết dòng máu vàng diệu dụng về sau, hắn sử dụng có chút nhiều. Nhưng đều là tại hắn phạm vi khống chế bên trong. Một khi dòng máu vàng bị rút khô, hắn tu vi tối thiểu rơi một cái đại cảnh giới, thậm chí rơi xuống đến thánh cảnh cũng có thể. Nên làm thế nào mới tốt? Vương Đại Đông lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không biết nên làm cái gì. Là mặc cho dòng máu vàng chảy đến Lâu Lan Nữ Vương thân thể, vẫn là cưỡng ép tách ra. Lúc này nếu như cưỡng ép tách ra, rất rõ ràng sẽ đối với Lâu Lan Nữ Vương tạo thành thương tổn. Nhưng nếu như không xa rời nhau lời nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó,